Chiến thần Trấn Quốc, chương 1246, 1246, chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là con trai của Diệp Minh Thiên và là cháu trai của nhà họ Trí. Đương nhiên xứng với cô. Tuy nhiên Lý Tử Nhiệm hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể xứng đáng với cô bằng chính thực lực của mình giống như 6 năm trước. Xứng đáng. Ha ha ha ha. Ngay lập tức những chàng cười nổ ra từ tứ phía. Làm sao anh có thể xứng đáng với Lý Tử Nhiệm? Tử Nhiệm bây giờ quá mạnh. Anh thậm chí còn không xứng đáng để mang giày cho cô. Làm sao có thể so sánh được? Cậu xứng đáng ở chỗ nào? Cậu có buồn cười không? Diệp Quân Lâm, cậu thật sự không có chút tự biết thân biết phận nào sao? Cả gia đình nhìn Diệp Quân Lâm như một đứa ngốc. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chưa kể anh còn là một chiến thân lẫy lừng ở Côn Luân. Cầm quân ở Đại Lạc và trị vì thiên hạ. Riêng danh tính ông chủ tập đoàn Minh Cường đã hoàn toàn xứng đáng. Lý Tử Nhiệm có thể đạt được giá trị như thế này. Ngoài sự cố gắng của cô còn có một phần công sức của Diệp Quân Lâm. Chuyện phương Tây, thậm chí có thể nói thành tựu của cô đều do Diệp Quân Lâm tạo ra, làm sao lại không xứng đáng. Đừng lo lắng, lúc đó cháu sẽ cho Tử Nhiệm thấy thân phận thật của mình trong đám cưới. Cháu cũng sẽ cho chú biết thân phận thật của mình, vậy nên mọi người im lặng đi. Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm có thể tưởng tượng ra sự thay đổi của những người này vào ngày mà danh tính của anh được tiết lộ. Ha ha ha, thân phận thật, cậu đang lừa gạt chúng tôi sao? Chúng tôi không biết cậu là người như thế nào sao? Mọi người có mặt đều bật cười. Thằng nhóc này muốn làm một bộ phim bom tấn và gây sốc cho tất cả chúng ta. Không thể nào, Ngô Thị Lan khinh bỉ nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhìn đám đông và nói. Vậy thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe một bí mật. Bí mật, mọi người đều sửng sốt, tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. Ngay cả Lý Tử Nhiệm cũng nhìn Diệp Quân Lâm. Anh, có một bí mật ư? Diệp Quân Lâm cười nói. Thật ra, 6 năm qua tôi chưa hề ngồi tù. Lời nói quả nhiên có sức bùng nổ. Ai nấy đều sốc tới mức ngây người ra. Mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Ai cũng đều cho rằng Diệp Quân Lâm đã phải ngồi tù 6 năm. Kết quả là không. Cách chương.